Chương 318, thói quen phản bội, hoàng cung quái vật tổng động viên. Nói đến lúc ấy xạ cụ giả nữ vương cũng là hảo vận, tại dơ dắt hướng nàng mở bắn lén thời điểm, xạ cụ giả nữ vương vừa lúc ở quay người, cho nên viên kia đạn không có trực tiếp đánh xuyên qua xương cổ của nàng, mà là trả sát đi qua. Bởi vì ngay lúc đó thật là đánh trúng cổ, mà lại chảy rất nhiều máu, tăng thêm đạn mảnh vỡ kẹt tại xương cổ bên trong. Áp bách cuộc sống thần kinh để xạ cụ dạ nữ vương lâm vào hôn mê. Tại xạ cụ dạ nữ vương sau khi trúng đạn, dịu vương tử QNZ lập tức chạy tới hiện trường, cho nên dơ dắt căn bản cũng không có thời gian đi xác nhận xạ cụ dạ nữ vương có phải thật vậy hay không chết rồi, mà sau đó hộ vệ đội đến đằng sau, phát hiện xạ cụ dạ nữ vương còn lại một hơi, liền lập tức đem nàng mang đến bệnh viện. Cách bọn hắn đều phi thường rõ ràng mở bắn lén người tuyệt đối chính là dơ dắt, cho nên phái ra đại lượng nhân thủ bảo hộ trong phòng bệnh xạ cụ giả nữ vương, mà dơ dắt tên là bảo hộ, thực tế muốn tìm cơ hội để xạ cụ giả nữ vương hoàn toàn quy thiên, thế nhưng là kịch phái ra nhân thủ quá nhiều, nếu như lúc này dơ dắt động thủ, khẳng định sẽ bị kịch bắt được chứng cứ, đang lộng không rõ kịch sẽ hay không phụ thuộc tình huống của mình dưới, dơ dắt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trùng hợp như thế phía dưới, mới xem như ôm lấy xạ cụ giả nữ vương một cái mạng. Nạ dù tổ lần này tới chính là muốn nhìn xem xạ cụ giả nữ vương thương thế đến cùng thế nào, mình có hay không biện pháp giải quyết, không có nói cho mỹ ra, bởi vì sợ nàng có hy vọng đằng sau lần nữa tuyệt vọng. Dù sao nạ dù tổ không phải thần tiên, tại không có gìn nghệ gẳng tình huống dưới, hắn cu nở dê không có cách nào người chết sống lại, thịt bạch cốt nạ dù tổ trong tay, chính là kết giao cho hắn liên quan tới tại trong bệnh viện tất cả thủ hạ của hắn danh sách, mà cái khác. Cái kia chính là dơ dắt thủ hạ, đối với cái thủ hạ, nạ rủ tổ chỉ là đem bọn hắn đánh ngất xỉu, mà dơ dắt thủ hạ, liền trực tiếp bóp gãy cái cổ. Dù sao bọn hắn đều khó có khả năng vô duyên vô cớ để nạ rủ tổ tiếp xúc trong hôn mê xạ cụ giả nữ. Vương. Hoàng thất trong bệnh viện bộ bố trí, mặc dù không nói xa xỉ, nhưng là nó hoàn cảnh thậm chí so nạ rủ tổ tư nhân bệnh viện càng tốt hơn. Căn cứ kết cho nhân viên bản đồ phân bố cùng bệnh viện bản đồ chi tiết, nạ rủ tổ nhanh chóng đem toàn bộ trong bệnh viện đáng giết giết, nên đánh cho bất tỉnh đánh cho bất tỉnh, không đến 15 phút công phu, toàn bộ bệnh viện liền cùng tử thành đồng dạng yên tĩnh vô cùng, mà nạ rủ tổ cu nở dê thuận lợi đi tới xạ cụ giả nữ vương phòng bệnh. Bởi vì xạ cụ giả nữ vương yêu quý cây hoa anh đào, cho nên liền xem như tại trong phòng bệnh của nàng, cũng có được một cỗ nhàn nhạt cây hoa anh đào hương vị, trong bệnh viện lớn nhất một gốc cây hoa anh đào. Lúc này tán cây đã dài đến phòng bệnh cửa sổ bên ngoài, chỉ cần vừa mở cửa sổ, vô số cây hoa anh đào cánh hoa liền có thể bay thẳng tiến trong phòng bệnh. Xạ cụ giả nữ vương bây giờ không có ý thức, không có bản thân năng lực hành động, chỉ có thể dựa vào những cái kia máy móc duy trì sinh mệnh của mình. Ngay tại trong phòng bệnh trên tường, treo mới nhất ít quang phiến, phía trên biểu hiện ra đạn mảnh vỡ kẹt tại xạ cụ giả nữ vương trong cổ vị trí. Thẻ đến sâu như vậy, khó trách những bác sĩ kia không dám động thủ dây vào. Nạ dù tổ hít mắt, xoa cằm, nhìn kỹ ít quang trong phim biểu hiện mảnh đạn vị trí, thẻ đến thật sự là quá sâu, đã chạm đến cột sống thần kinh, tại động thủ thuật thời điểm, chỉ cần lực đạo có mấy khắc nhẹ như vậy sai lầm, liền sẽ tổn thương cột sống thần kinh, nhẹ thì tê liệt, nặng thì trực tiếp tử vong. Bất quá cái kia mảnh đạn nếu là không lấy chỉ sợ cũng không được, bởi vì đạn đầu đạn là chỉ làm. Nếu là đầu đạn mảnh vỡ một mực kẹt tại xương cổ bên trong, đạn chi độc nhập thể, coi như dùng dụng cụ QNZ tuyệt đối duy trì không được bao lâu. Loại giải phẫu này ta còn thực sự là lần đầu tiên làm, bất quá bây giờ cũng chỉ có đánh cược một keo. Nạ dù tô một người đem xạ cụ giả nữ vương đẩy lên tay thuật thất đi, hôm nay vô luận là mổ chính y lý sinh hay là y lý ta đều phải do một mình hắn tới làm, mà lại phong hiểm hệ số phi thường cao. Tùy sống thật sự là quá yếu đuối, liền xem như nạ rủ tổ tới làm cái này giải phẫu, xác suất thành công cũng không biết vượt qua 20%, đổi đồng dạng y lìa sinh, nhiều nhất chỉ có 1% tả hữu, cũng chính là cái gọi là kỳ tích. Một khi nạ rủ tổ thất thủ, xạ cụ giả nữ vương chỉ sợ phải lập tức chết đi, bất quá đạn chỉ độc nhập thể nguy hiểm khu NG nhất định phải cân nhờ à cờ, đây chính là lập tức chết hay là 1-2 năm đằng sau chết khác nhau. Nạ dù tổ không do dự, lập tức lựa chọn một người làm cái này nguy hiểm giải phẫu, đem xạ cụ giả nữ vương đẩy lên tay thuật trong phòng, sau đó mình cẩn thận trừ độc, đổi lại y phục giải phẫu, chuẩn bị kỹ càng hết thể giải phẫu cần công cụ. Tại đèn mổ dưới, Naruto bắt đầu trình diễn cái gì gọi là kỳ tích Mozzer. Nghe được sao Lũ Tình ngồi trồn hồm ở Vespania hoàng thất kho bảo hiểm bên trong. Hiện trong này đơn giản tựa như là một cái ngục giam, bị mãi nẹ phủ gì cổ thói quen phản bội Lũ Tình lúc này đáng thương ngồi trồn hồm ở nơi này. Không có cách nào chỉ có thể dùng vô tuyến điện sóng ngắn thông tin hướng dài gần cùng gô ẹ mấn cầu viện. A, nghe được. Ác nổn ta bị vây ở kho bảo hiểm bên trong. Có thể tới cứu ta một chút không ngươi tên ngu ngốc này, cái kia nữ vương vương miệng đâu a ha, bị phụ gì cổ tiểu thư cầm đi. Vậy ta trở về uống rượu. Ngươi lại nói như vậy. Ngươi tốt xấu ngã một lần khôn hơn một chút đi, ngươi bị phụ gì cổ phản bội đã là tháng 3 năm 5 8 lần. Dài gần đất sủ kẻ trong thanh âm lộ ra vô cùng bất đắc dĩ, mại nẹ phụ gì cổ tính cách là bọn hắn trong đám người này khó khăn nhất suy nghĩ một cái, trên thực tế. Liền xem như nạ dụ tổ cũng vô pháp hoàn toàn am hiểu mãi nẹ phủ dị cổ tâm, mãi nẹ phủ dị cổ thói quen phản bội cũng làm cho bốn người bọn họ tất cả đều phi thường bất đắc dĩ. Liền xem như nạ dụ tổ cu nở dê tao ngộ qua mãi nẹ phủ dị cổ phản bội, bất quá không quá giống nhau là, nạ dụ tổ có thể mình trốn tới, mà lù tìn cờ ơn ở hướng dài gần cùng gô ẹ mần cầu viện. Này lù tìn lờ làm lấy thứ không biết bao nhiêu lần cam đoan. Được rồi, giải gần đối với mình cái kia không đứng đắn đồng đảng đã không còn gì để nói, gỗ ẹ mẩn lao sư, nên làm phiền ngươi. Ừm, biết. Y sĩ quả gỗ ẹ mẩn ôm chạm thiết kiếm, ngồi ở máy bay chiến đấu đuôi cánh bên trên, mặc dù bộ này phun khí thức máy bay chiến đấu không có mở ra hai mạch tốc độ cực hạn, nhưng là hiện tại nói ít vận tốc QNZ có gần ngàn cây số, gỗ ẹ mẩn cứ như vậy ngồi. Thân thể cường hãn hoàn toàn có thể ngăn cản bay thật nhanh sinh ra kinh khủng phong áp. Dài gần đất sủ kẹ lái máy bay chiến đấu, chuẩn xác bay qua hoàng cung trên không, gỗ ẹ mẩn thả người nhảy xuống, hướng về một cái hình tròn nóc nhà rơi xuống, đồng thời dùng tay trái trở tay rút ra mình chém sắt như chém bùn chạm thiết kiếm. Bí vân thép thiết chạm uống A cắp uống lũ tỉn lờ nhu thuận ngồi trồm hổm ở kho bảo hiểm bên trong trên mặt đất, nghe phía trên truyền đến tiếng hò hét cùng chém vào âm thanh. Vô lương cười nói, giống như so thường ngày làm càng nhiều hơn dư sự tình á rủ hụ thì thay mặt ỷ sĩ quả gỗ ẹ mần đau kỹ, chính xác trình độ vượt qua tinh mật nhất máy tính vi không máy tiện, thậm chí có thể dùng đến cắt chém kim cương, mặc dù ỷ sĩ quả gỗ ẹ mần không có tại cái này hoàng cung bên trên cắt ra 8 tâm ta mở mũi tên đến, nhưng lại tại mỗi cái tầng lầu bên trên đều cắt ra một cái hoàn mỹ tròn, một đường từ mái nhà trực tiếp cắt tới lũ đỉnh chỗ kho bảo hiểm. Y sĩ quả gỗ ẹ mẩn đáp xuống lũ tỉn trước mặt, thu kiếm vào vỏ. Lại chém vô vị sự vật. Lại nói y sĩ quả gỗ ẹ mẩn tại chém ra mỗi một tầng thời điểm, không cẩn thận nhiều chém một tầng. Cũng chính là lũ tỉn hiện tại chỗ kho bảo hiểm bên trong mặt đất cũng bị hắn chém ra, cho nên làm cho gỗ ẹ mẩn mình không thể không tách ra hai chân, mới không còn từ trong động trực tiếp rơi xuống. Cái tư thế kia rất vất vả đi. Lũ tỉn ở một bên nói ngồi châm trọng. Trực tiếp dẫn đến trên đầu bị gỗ ẹ mẩn vỏ đào gõ một cái. Dài gần điều khiển máy bay chiến đấu lơ lửng tại hoàng cung trên đỉnh, từ trong chiến đấu cơ giáng xuống một đầu dây thừng thép, gỗ ẹ mẩn cùng lũ tỉn nắm lấy dây thừng thép lên cao, mà lũ tỉn đến bên trên lầu một tầng đằng sau, lại buông ra dây thừng thép, rơi vào cái kia mỹ lệ dê nhung trên mặt thảm. Ngươi không theo tới sao không được, ta còn có chút sự tình muốn làm, mà lại vương miện còn chưa tới tay. Trợ giúp làm việc liền ta cầu các ngươi rồi. Lù tỉn khoát tay chặt lại, dài gần cùng gỗ ẹ mẩn đều biết tính cách của hắn, nói không buông bỏ liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cho nên ngồi máy bay chiến đấu rời đi. Quả nhiên đây này rẹn nỉ gạ tạ lao thúc buông xuống kính viễn vọng, chỉ có dài gần cùng gỗ ẹ mẩn, thật sự là không ngoài sở liệu, các đơn vị chú ý, phong tỏa hoàng cung, không thể để cho bất luận kẻ nào rời đi lại no ý lửa đến. Jenny gạ tạ lao thúc cùng lũ tín lờ quan hệ, tựa như là nạ cả mỏ gì gìn dự cùng cụ rồ bạ cái tổ như thế, bất quá cũng có một chút khác biệt, cũng tỉ như Jenny gạ tạ lao thúc đã từng nhiều lần bắt lấy qua lũ tín, mặc dù cuối cùng đều để hắn trốn, mà nạ cả mỏ gì gìn dự, ít có mấy lần cho cụ rồ bạ. Cái tổ đeo lên còng tay đó cũng là nạ rủ tổ công lao. Mà Jenny gạ tạ quả chìa mặc dù mình không thừa nhận, nhưng là hắn cùng lũ tỉn là cũng địch cũng bạn quan hệ, làm hắn cho rằng lũ tỉn tuyệt đối không có đường sống, hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, hắn cũng sẽ cảm thấy thương tâm, mà nạ cả mỏ gì gìn giữ cùng cụ rồ bạ cải tổ, liền hoàn toàn không cách nào dùng bạn để hình dung, quan hệ cực độ ác liệt. Hoàng cung đông phòng bộ dạng này có thể sao dơ dắt vẫn là một thân cùng cóc đồng dạng màu xanh lá âu phục, dựa theo yêu cầu của ngươi, đem tất cả mọi người tập hợp tới nơi này. Rất tốt, làm phiên ngươi, dơ dắt công tước, khủ khủ mặc một thân màu đất áo khoa cờ rẹn nỉ gạ tạ lao thuốc ho khan hai tiếng, đem tất cả tập trung đến nơi đây không vì cái gì khác, vừa rồi cái kia quốc tế đạo tặc lũ tín lờ lờ lờ, trốn đi quốc gia này chuyển thế chi bảo nữ vương vương miện. Đây cũng là ta hy vọng trong vương cung nhân số tận lực giảm bớt nguyên nhân, hy vọng mọi người phối hợp ta tìm ra tên đạo tặc kia. Rèn nỉ gạ tạ lao thúc đem bắt lấy lũ tỉn làm nhân sinh đệ nhất truy cầu, đang đứng ở nơi nào chậm rãi mà nói, mà cô nạn, thì mở ra đồng hồ tay của mình hình súng gây mê. Thật không có ý tứ, xin cho ta trước tiên nói đi. Cô nạn súng gây mê nhắm ngay mỏ gì cổ gọ rổ, nhưng lại không biết, cái này mỏ gì. Lại thật sự chính là lũ tín lờ lờ lờ giả trang, cô nạn loại này tiểu đồ chơi, có thể đánh trúng mỏ gì cổ gọ rồ, nhưng là tuyệt đối không có khả năng thắng qua thế giới này để nhất tả cờ xương cốt nhạy cảm giác. Lũ tín tại cô nạn phát xạ súng gây mê trong nháy mắt cảm thấy một tia nguy hiểm, sau đó lập tức một cái nghiêng người, chân gây tê từ lũ tín bên cạnh thân bay qua, trực tiếp đánh trúng đáng thương rèn nỉ gạ tạ lao thuốc. Bị châm gây tê bắn trúng rẹn nỉ gạ tạ lao thúc lung la lung lay mấy lần, sau đó bịch một tiếng ngồi xuống. Hoàng bét làm sao lại bắn trệt hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, cổ nạn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trốn đi, dùng biến âm thanh nơ con bướm biến thành rẹn nỉ gạ tạ quả trịa thanh âm. Đang nói liên quan tới lũ tỉnh lờ lờ lờ sự tình trước đó, ta muốn nói rõ một cái xạ cụ giả nữ vương cùng gịu vương tử cái kia lên súng săn sự cố, đó cũng không phải sự cố. Giết chết gịu vương tử, trọng thương xạ cụ giả nữ vương, còn có ý đồ giết chết mỹ giả công chúa hung thủ. Ngay tại A đang chuẩn bị lợi dụng rèn nỉ gạ tạ quả chỉa tiếp tục suy luận đi xuống, cổ nàng bỗng nhiên nghe được một tiếng ngáp âm thanh, quay đầu nhìn lại thật sự là kém chút hụ chết, vừa mới chúng hắn châm gây tê, cho tới bây giờ còn chưa. Tới nửa phút rèn nỉ gạ tạ quả chỉa, thế mà đánh một cái ngáp đứng lên. À... thế nào ra hỏa này là quái vật sao, cái kia châm gây tê coi như voi chúng cũng sẽ ngủ say 30 phút đó a, cô nạn không nghĩ tới, hôm nay tại cái này địa phương nho nhỏ, tuyệt đối bày ra chính là quái vật tổng động viên, ngoại trừ ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ bên ngoài, còn có không ít quái vật ẩn tàng trong đó đâu.